vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369: Raising Light Dragon. Lôi Long xuất hải, thông qua được thủ quan Boss bảo vệ truyền tống cửa lớn. Takasisu cùng bản thiết kế ba người đi tới Ankrat tầng thứ hai. Từ dưới tầng truyền tống đến thượng tầng thời điểm, xuất hiện địa điểm tổng hội là thành trấn trung tâm truyền tống môn. Cho nên bốn người vừa xuất hiện, liền đã đi tới tầng thứ hai khu đường lớn thành phố. Urbus, cái kia, lần này mạo hiểm ta rất vui vẻ. Ta dự định tiếp tục khiêu chiến tầng thứ hai thủ quan Boss. Các người không có hứng thú tiếp tục chỉ cho ta đường. Takasisu một mặt ý cười nhìn về phía bản thiết kế ba người. Cho thấy chính mình còn muốn tiếp tục đi tới. Nhưng là nghe được Takasisu lời nói, bản thiết kế ba người thống nhất một động tác, chính là điên cuồng lắc đầu. Nói đùa, bản thiết kế đã hiểu. Takasisu khẳng định là cao tầng người, mà lại là loại kia chiến đấu tại mê cung tuyến đầu. Đẳng cấp rất cao cường giả. Không biết là nguyên nhân gì, triệt bỏ một thân trang bị, từ một tầng bắt đầu chơi đùa. Đúng vậy, Takasisu mạo hiểm bị bản thiết kế định nghĩa vì chơi đùa. Kỳ thật cũng gần như, xác thực cùng chơi đùa tính chất đồng dạng. À, vậy thật đúng là đáng tiếc. Được thôi, tạm biệt, về sau không cần đùa nghịch một ít tiểu thông minh. Dù sao không phải mỗi lần đều có thể lưu lại một giọt máu. Takasisu mỉm cười, xoay người đi vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Takasisu rời khỏi, hai tên tiểu đệ cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, nhưng là bản thiết kế biểu lộ lại có chút phức tạp. Chính mình ba người hai lần bị công kích đều lưu lại một giọt máu. Không có tử vong, hiện tại xem ra, khẳng định là Takasisu từ trong thao tác. Sau đó, dạng này một vị cường giả vừa vặn mời chính mình cùng một chỗ mạo hiểm cơ hội như vậy. Chính mình vậy mà không có chân quý. Thật sự là hèn nhát a, tựa như vừa vặn nói. Takasisu đúng là trực tiếp rời khỏi thành phố, tiến về khu mê cung. Takasisu có thể cảm giác được. Kanet đã rất gần, rất nhanh hai người liền có thể gặp nhau. Đã đến loại thời điểm này. Takasisu ngược lại không vội, biết Kanet không ngại, Takasisu cũng bỏ đi tâm. Sau đó từng kiện trang bị xuất hiện tại Takasisu trên thân. Cô bầu đại tướng phát nổ không ít trang bị, dù sao cũng là cấp 35 thủ quan cấp Boss. Hoàn toàn có thể nói là đại bạo. Cái kia thanh tướng quân đại kiếm đều bị phát nổ đi ra. Tên là Inuzuka Kiba. Là một thanh cấp 35 ma kiếm. Ma kiếm là Sword Art Online ở trong vũ khí cấp bậc cao nhất một loại tên. Giống như là cái khác trong trò chơi màu vàng truyền thuyết. Dù sao là 10 phần chân quý. Bất luận đẳng cấp, thanh kiếm này trang bị yêu cầu là cấp 35. Sau đó lực lượng yêu cầu cũng có một chút, nhưng là có đồng hồ nhỏ tại. Đổi một điểm trang bị yêu cầu thật không tính là gì. Trước đó bản thiết kế ba người bị khóa máu, cũng là đồng hồ nhỏ công lao. Đối phó dạng này nhân giáo huấn một cái liền tốt. Thực sự không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Dù sao, tại cái này trò chơi ở trong chết liền thật đã chết rồi. À, vẫn rất nặng, mặc vào một thân đồng dạng sửa đổi trang bị điều kiện giáp nhẹ. Một tay nắm lấy một thanh cự kiếm, Takasisu rốt cuộc xem ra giống như một tên Sword Art Online chính thức player. Tiến về khu mê cung trên đường, đồng dạng sẽ có một ít quái vật đổi mới. Tầng thứ hai quái vật đều là một ít trâu rừng, trốn ở dã ngoại cúi đầu tự do tự tại đang ăn cỏ. Takasisu nắm lấy đại kiếm, trong lòng có một điểm để ý sự tình. Trong đầu hồi tưởng Teresa kiếm kỹ, sau đó, chém, chỉ là một cái phi thường phổ thông chém ngang. Tại ma lực khởi động dưới, một đạo màu đỏ kiếm phong bay ra. trong nháy mắt đem châu rừng phân thây, mà màu đỏ kiếm phong tại đánh chết châu rừng đằng sau cũng không có lập tức biến mất. Tại lại bay ra mấy chục mét bên ngoài mới biến mất không thấy gì nữa. À, kỳ quái địa phương, nơi này, thật chỉ là một cái game giả lập thế giới. Khảo thí thành công, thế giới này, mở ra tính thật là quá cao. Cao không hợp thói thường. Ai cũng biết, sao, là một bộ mạc ảo trò chơi. Mọi người có thể tinh thần tiến vào bên trong bắt đầu trò chơi sinh hoạt. Tại sao, đóng cửa đằng sau, bị khóa ở trong trò chơi các người chơi cũng tại mọi thời khắc nỗ lực. Dùng hai tay của mình đi chiến đấu, tìm kiếm cái kia một tuyến thông quan sinh cơ. Cái trò chơi này còn có một cái tên, đó chính là Sword Art Online. Sau đó thế giới này cũng không có thiết lập ma pháp một loại kỹ năng. Mặc dù có một ít cùng loại ma pháp hiệu quả, nhưng là cũng không có chân chính ma pháp kỹ năng. Thế giới này chủ lưu là vũ khí lạnh, kiếm là vương giả, phổ thông player cũng không có cảm thấy cái này thiết lập có cái gì kỳ quái. Bọn hắn liều mạng cường hóa kiếm kỹ của mình, tăng cường thuộc tính của mình, trang bị mạnh hơn trang bị, sau đó đi đánh ngược lại không đoạn mạnh lên địch nhân. Coi như không có ma pháp các cái khác đặc biệt kỹ năng, các người chơi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mặc dù trò chơi thiết lập bên trong vốn là không có, nhưng là trong trò chơi không có không đại biểu không thể sử dụng. Takasisu chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, dùng tự thân ma lực mô phỏng ra ma pháp của mình kỹ năng, uy lực còn không nhỏ. Sau đó vừa vặn cũng thế, sao, bên trong, có thể đem kiếm khí bên ngoài phát ra ngoài kỹ năng. Tuyệt đối là chí ít cấp 80 ở trên cường đại kỹ năng. Thậm chí cao hơn, phóng thích nguyên lý Takasisu cũng không rõ ràng, không có đi hiểu rõ. Nhưng Takasisu thông qua Teresa kiếm kỹ phương pháp, đồng dạng có thể phóng xuất ra kiếm phong, một ít hiện thực ở trong kiếm thuật đạt nhân. Tại cái này trong trò chơi cũng có thể dựa vào kiếm thuật của mình lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cho nên nói thế giới này mở ra tính thật sự là quá cao. Đã hoàn toàn không giống một cái giới hạn trùng điệp game online. Loại này có thể tùy ý điều động trong thân thể ma lực cảm giác. Để Takasisu cảm thấy thế giới này tựa như là một cái chân chính tồn tại thế giới đồng dạng. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Takasisu đi vào khu mê cung, tầng thứ hai khu mê cung lối vào đồng dạng có địa đồ. Nhớ kỹ đằng sau, Takasisu rất mau đi tới tầng thứ hai boss căn phòng trước mặt. Đẩy cửa vào là một chỗ đại sảnh hình tròn, mà lần này người bảo vệ đổi thành một cái màu vàng nghiêu đầu nhân. Kim nghiêu quốc vương Asterius, một cái thực lực không kém nghiêu đầu nhân. Đương nhiên, nơi này thực lực không yếu, là cùng lúc đầu những cái kia lần đầu công lược mê cung người nói. Tại Takasisu trước mặt, đây chính là bàn thịt bò, đồng hồ nhỏ, cho nó tăng cường một cái. Takasisu biểu thị, không đem đối thủ tăng cường một cái, đều không có xuất thủ. Đồng hồ nhỏ khởi động liên tiếp trò chơi kho số liệu. Xác định mục tiêu Kim Ngưu quốc vương Asterius. Đưa vào giai mô bản, tiến giai bắt đầu, bò, o, một tia sáng trắng xuất hiện tại Kim Ngưu quốc vương trên thân. Trực tiếp đem hắn bên người hai cái hộ vệ đầu trâu dọa cho nhảy một cái. Hai cái nhỏ hộ vệ đầu trâu nhìn xem lão đại của mình bắt đầu biến thân. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất đầu dạp xuống đất, bò, o, rất nhanh, tiến giai hoàn thành. Mục tiêu tiến giai thành công, đã từ cấp 18 thủ quan cấp boss Kim Ngưu quốc vương Asterius tiến hóa thành 40 cấp thủ quan boss. Lôi đình tròm Kim Ngưu, oanh, tiến giai hoàn thành Kim Ngưu quốc vương hình thể cũng không hề biến hóa quá nhiều. Nguyên bản thân thể cường tráng ngược lại gầy yếu đi một ít. Nhưng là vô số dòng điện tại Kim Ngưu quốc vương lớn sừng bên trên ngưng tụ. đem Kim Ngưu Quốc Vương sấn thác vô cùng uy nghiêm. Tốt, để cho ta thử lại lần nữa 40 cấp thủ quan boss đến cùng là như thế nào trình độ. Lần này chỉ dùng kiếm kỹ. Takasisu đưa tay rút ra Inuzuka Kiba. Một tầng màu đỏ đen ánh sáng tràn ngập thân kiếm. Takasisu đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bò, o, Kim Ngưu Quốc Vương cũng đã vận sức chờ phát động. Trên người dòng điện tại hai cái lớn sừng ở giữa hội tụ thành bóng. Mắt thấy là phải bắn ra đến. Raising Light Dragon, lôi long xuất hải. Một thân khẽ kêu tại sau lưng vang lên. Ngay sau đó một đầu lôi long ngang trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.